Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, nghịch vị, Vũ Côn Luân kết ấn thời khắc, tứ đại tổ thi hoàn toàn mắt hiện sắc mặt vui mừng. Kiến Nguyên Đế đồng dạng tâm thần rung lên, Nguyệt Hinh khóe môi dương lên độ cong càng thêm rõ ràng. Cái này con chập long không có làm bất kỳ ngoài ngạch động tác. Cái này điên đảo âm dương chi pháp cấp độ. Cao tới thượng vị vĩnh hằng, chỉ cần bắt đầu tuần hoàn vận chuyển, đón lấy liền vấn đề không lớn. Mặc dù Vũ Côn Luân nghĩ muốn đổi ý cũng không thể làm gì. Sau đó cục diện, đã không thể kìm được cái này con chập long. Theo âm dương ngư đồ xoay chuyển, đời đầu vọng thiên hống cùng long khí phương vị đã bắt đầu trao đổi. Đời thứ ba thánh hoàng trông thấy tình cảnh này, sắc mặt lại là một trận đen tối. Khó coi tới cực điểm, từ khi rời đi phàm giới sau khi, đời thứ ba thánh hoàng liền vẫn ẩn núp ở trong tinh không. Hắn làm vì đối kháng đối với nguyên lực khát khao, quanh năm nằm ở nhập định ngủ say trạng thái. Nhưng mà mỗi khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn cũng có nhìn kỹ phía dưới thần châu, xem phàm giới tất cả. Hắn biết cái này con tự cho là thông minh ngu xuẩn long. Làm vì nhân long hai tộc tồn tại làm bao nhiêu sự tình, trả giá qua bao nhiêu đại giới. 16 vạn năm trước, bọn họ càng từng kề vai chiến đấu. Vì lẽ đó đời thứ ba thánh hoàng tin chắc chập long nhân phẩm cùng ý chí. Bởi vậy dù là chập long dùng hắn mộng huyễn chi pháp, để toàn bộ Hà Lạc hai châu bách tính rơi vào trong mộng, đời thứ ba thánh hoàng cũng vẫn tin chắc. Con rồng ngu xuẩn này nhất định không có phản bội nhân long hai tộc. Hắn chỉ là ngu xuẩn một điểm. Nhưng mà thời khắc này, đời thứ ba thánh hoàng ánh mắt thất vọng vô cùng. Vì lẽ đó, người vẫn là quên sơ tâm. Lý Văn Hoàng người đối với hắn tựa hồ rất thất vọng. Xa xa thần bàn nhược cười tủm tỉm nhìn hắn. Người kỳ thực có thể lấy ngăn cản hắn. Vừa nãy ta đã cho ngươi cơ hội. Đời thứ ba thánh hoàng vốn là 16 vạn năm trước. Lý Thị Đại Thắng Hoàng Triều Phiên Vương con thứ. Khi đó Đại La Huyết Nghĩ vượt qua Tuyệt Bích Sơn Mạch. Càn quấy thần châu. Bọn họ đầu tiên là mô phỏng cướp thần châu tất cả triều thần cùng thượng tầng nhân vật võ lâm thân. Phận, trưởng khống toàn bộ Đại Thắng Hoàng Triều Triều Đình. Đem tất cả Đại Thắng con dân coi làm huyết thực. Sau đó lại nhấc lên chiến loạn. Làm cho toàn bộ phương Bắc hóa thành đất trống. 10 phòng 9 không. Ngay khi nhân tộc tình cảnh nhất suy vi khốc liệt nhất thời điểm. Vị này đời thứ ba thánh hoàng nâng cờ khởi binh. Ở một loạt vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu sau khi. Cuối cùng toàn bộ Đại La Nghĩ tộc xua đuổi đến hướng Tây Bắc hơn nữa phong ấn. Từ đời thứ ba thánh hoàng tại phàm giới thối vị sau khi. Các đời hoàng triều đều truy phong làm vì văn hoàng đế. Lấy chiêu hiện ra đuổi sùng văn trì võ công. Đời thứ ba thánh hoàng từ chập long bên kia thu tầm mắt lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú thần bàn nhược. Ta vì sao phải ngăn cản. Đời đầu vọng thiên hống phá phong. Đối với nhân tộc tới nói là cái tin dữ. Nhưng mà đem vọng thiên hống chuyển âm thành dương. Đối với nhân tộc mà nói lại là chuyện tốt. Đời thứ ba thánh hoàng chỉ là thống hận chập long trợ trụ vi ngược. Quả nhiên người chi bi vui mừng vui cũng không tương thông. Cái này vọng thiên hống rơi vào âm dương hai thần linh tay. Nhưng là phiền toái lớn. Thần bàn nhược thở dài một tiếng. Bất quá ngươi yên tâm. Cái kia chập long kỳ thực xác thực như ngươi đoán. Hắn vẫn không có đi ngược sơ tâm. Đời thứ ba thánh hoàng vẻ mặt sững sờ. Ánh mắt ngờ vực. Sao lại nói lời ấy? Hai người bọn họ tuy rằng đang nói chuyện. Nhưng vẫn không có ngừng tay. Theo đời thứ ba thánh hoàng hoàn thành lần thứ 8 lột xác. Hai người chu vi hư không băng diệt phạm vi đã khuếch tán đến 200 dặm ở ngoài. Thần bàn nhược tuy rằng đem huyền hoàng thủy đế hóa thân màu đỏ son lôi đình. Lục tục trấn áp đến cái kia ba chân đỉnh lớn phía dưới. Có thể hắn phần lưng vai. Lại ở đời thứ ba thánh hoàng lực lượng oanh kích xuống. Không ngừng sụp đổ ra bột máu thịt nát. Chí tẩu vừa chết. Hắn sao khả năng còn không biết chính mình cái này 3000 năm đến. Đều bị ta đùa bỡn tại cổ tay bên trên. Thần bàn nhược một tiếng cười cười. Hắn đón lấy làm tất cả mọi thứ. Bất quá là đối với ta phản kích mà thôi. Đời thứ ba Thánh Hoàng không khỏi thật sâu hô hấp. Cái này cọc chuyện hắn cũng có trách nhiệm. Làm vì đối kháng nguyên nghiện. Hắn không thể không quanh năm rơi vào trạng thái ngủ say. Không thể thể nghiệm đúng lúc thần bàn nhược âm mưu. Cùng chập long dị thường biến hóa. Hắn lạnh lùng nhìn thần bàn nhược. Ngậm lấy vô hạn sát cơ. Ngươi là ở hướng về ta khoe khoang ngươi thế thiên chi pháp. Ngay khi bọn họ giao thủ trong khoảng thời gian này. Thần bàn nhược không chỉ một lần thay đời thứ ba Thánh Hoàng lực lượng. Rõ ràng là hắn toàn lực xúc thế một đòn. Lại bị thần bàn nhược thay thành phân tán thiên quy kình lực. Đối với thần bàn nhược uy hiếp cực kỳ có hạn. Vị này khi thiên vạn trá chi chủ. Bây giờ vẫn là thế thiên chi pháp thánh giả cùng sáng đạo giả. Nếu như hắn không đoán sai. Thần bàn nhược hẳn là ở nào đó cái này đoạn thời gian. Thay thế Chí Tẩu cùng Chập Long, thậm chí là hắn cái này đời thứ ba Thánh Hoàng thân phận, đem bọn họ những thứ này nhân long hai tộc cuối cùng cột trống, đùa bỡn ở hắn cổ tay trong lúc đó. Chí Tẩu hẳn là ở đoạn thời gian gần đây bên trong có phát giác, ở không cách nào cùng Chập Long hữu hiệu liên hệ tình huống xuống, dứt khoát bắt đầu từ số không, nhưng mà Chí Tẩu tất cả gây nên. Như thế ở thần bàn nhược trưởng khống dưới, nếu như không phải Sở Phượng Ca ở tính mạng hắn thời khắc sống còn phát hiện dị dạng, làm ra chân chính vượt quá thần bàn nhược dự liệu cử chỉ, bọn họ nhân long hai tộc đều sẽ đem tuần hoàn thần bàn nhược lập ra vận mệnh quỹ tích, trơn hướng về vạn kiếp bất phục thâm uyên, cũng không ý khoe khoang, ta đúng là dùng thế thiên chi pháp làm một ít chuyện, nhưng cuối cùng không phải là cờ kém một. Thần bàn nhược cảm giác được đời thứ ba Thánh Hoàng lần thứ tám lột xác sau khi cái kia băng thiên sức mạnh to lớn đã bao trùm chung quanh hắn mỗi một tấc không gian. Hắn hiện tại càng ngày càng khó đem đời thứ ba Thánh Hoàng lực lượng lừa gạt. Lừa gạt, thay, còn có huyền hoàng thủy đế. Theo hắn lần thứ hai phong ấn nhanh phải hoàn thành. Bên kia kháng lực càng lúc càng lớn nếu như không phải bao quát thái âm thái dương ở bên trong mấy. Vị tổ thần, cũng không muốn thấy huyền hoàng thủy đế phá phong, lấy các loại phương thức cung cấp trợ lực, hắn hầu như cũng đã không chống đỡ nổi. Thần bàn nhược trên mặt lại hào không dị sắc sao, lặng lẽ cười nói, ta chỉ là khuyên ngươi, khả năng này là ngươi cuối cùng bảo vệ tính mạng hắn cơ hội. Cái kia ngu xuẩn long, hắn nhưng là muốn làm chuyện điên rồ, ngay khi cái này thời điểm. Cái kia cực lớn ba chân kim đỉnh, bỗng nhiên phát ra, đông, một tiếng nặng nề vang lên. Lập tức một trận núi chuyển đất sập, cái này cực lớn ba chân kim đỉnh, càng bị cái kia nhẹ nhàng oanh tới tuế nguyệt thần thương. Oanh đến hoàn toàn lệch vị trí, đi về phía nam mặt lệch khỏi ba dặm khoảng cách, rất nhiều vốn đã bị phong nhập đỉnh dưới màu đỏ son lôi đỉnh. Sau đó bay lên trời. Lại một lần chui vào không trung, thần bàn nhược ánh mắt nhất thời có chút âm ế. Cái kia Lê Sơn lão mẫu không cách nào khóa chặt hắn chân thân phương vị. Liền ngược lại đối với huyền hoàng dùng cho tự phong, huyền hoàng kim đỉnh, ra tay. Thần bàn nhược đối với cái này không thể làm gì. Lê Sơn lão mẫu lực lượng, kết hợp đại luật triều long khí. Ở khoảng cách này quận Tần Hoài không tới 5.000 dặm phạm vi. Đúng là dù là tổ thần tầng thứ cũng cần toàn lực ứng phó lực lượng. Tuy rằng có mấy cái hô hấp mới có thể hoàn thành xúc thế. Nhưng mà ở thần bàn nhược cùng đời thứ ba Thánh Hoàng kịch liệt đối kháng thời khắc. Hắn rất khó phân xuất lực lượng đi hóa giải cái này tuế nguyệt thần thương. Đời thứ ba Thánh Hoàng cũng có thể lấy phân ra một chút tâm lực. Đi quan tâm Vũ Côn Luân. Hắn lập tức nhíu nhíu mày. Đời thứ ba Thánh Hoàng không nhìn ra bên kia tình thế có cái gì biến hóa. Cái kia, điên đảo âm dương, chi pháp chính đang hoàn thành. Lý Văn Hoàng ngươi là hắn bạn tri kỷ. Ứng nên có thể đoán được hắn ý nghĩ. Hắn nhất định là tại nghĩ. Hiện tại đi cầu Sở Hy Thanh tha thứ. Hoặc là có thể mượn ngươi đời thứ ba Thánh Hoàng. Còn có cái kia cơ dương Thanh Long nói ngọt. Có lẽ có thể làm cho Sở Hy Thanh từ bỏ báo thù. Có thể đã như thế, Sở Hy Thanh đang tiến hành nhai tí bí nghi, lại không hoàn mỹ, Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, là nhân tộc duy nhất có thể cân bằng các thần đại quân thủ đoạn. hắn nhai tí đao, nhất định phải càng mạnh càng tốt, càng hoàn mỹ hơn càng cường đại. Thần bàn nhược rất nhanh lại một lần nữa ổn định lại kim đỉnh, đồng thời thu thập nổi lên tâm tính. Hắn ánh mắt trêu tức, lại ngậm lấy mấy phần mong đợi. Lý Văn Hoàng ngươi nhưng là hắn bạn tri kỷ, chiến hữu của hắn, hôm nay chẳng lẽ muốn mắt thấy hắn hướng đi tuyệt lộ? Hắc, vô tình vô nghĩa hạng người. Thần bàn nhược sau khi nói đến đây, nhận ra được đời thứ ba Thánh Hoàng nỗi lòng chút nào chưa loạn. Cái kia băng thiên diệt địa lực lượng đều đâu vào đấy, điều động như thường. Hắn không khỏi lắc đầu cảm khái. Nhân tộc các đời Thánh Hoàng đều là kiêu hùng tâm tính, ý chí kiên cường, tâm địa lạnh lẽo cứng rắn như cương. Vô tình ni, bất quá, không muốn ra tay ngăn cản đời thứ ba Thánh Hoàng, càng hợp hắn ý, cũng ở cái này nháy mắt. Cái kia điên đảo âm dương phía trên đại trận âm dương ngư đồ bỗng nhiên dừng lại. Nguyệt thần đại tế ti Nguyệt Hinh lúc này ánh mắt hung lệ, lạnh lùng nhìn chăm chú chủ trì đại trận Vũ Côn Luân. Người ý muốn như thế nào? Kiến Nguyên đế đồng dạng ánh mắt kinh nộ. Quốc sư, bốn vị đang toàn lực chặn lại các thần tổ thi, cũng sẽ không dùng dao như thế. Ánh mắt quét về phía Vũ Côn Luân. Đây là điên đảo âm dương sắp hoàn thành thời khắc cuối cùng. Chủ trì trận này Vũ Côn Luân lại đình chỉ trận pháp vận chuyển. Chiếu thế Ma Đăng Tông thần hóa thì lại yên lặng thầm nghĩ, quả thế. Cái này con cùng các thần đối phó mười mấy vạn năm chập long, há sẽ dễ dàng như vậy liền hoàn toàn ngã về các thần. Vũ Côn Luân đã đình chỉ chấm dứt ấn, đem hai tay chắp sau lưng. Hắn vẻ mặt âm trầm, khí tức lạnh lẽo, là ta xin lỗi bệ hạ. Vọng Thiên Hống có thể lấy phá phong, cũng có thể lấy chuyển âm thành dương, lại không thể do bệ hạ trưởng khống, cũng không thể rơi vào âm dương hai thần linh tay. Kiến Nguyên đế không khỏi con ngươi một trương, mặt hiện nổi lên ra một vệt thanh khí. Vọng Thiên Hống không thể nắm giữ ở ta tay, như vậy nắm giữ tại Sở Hy Thanh tay là có thể có đúng không? Vì lẽ đó ngươi cũng cho rằng Sở Hy Thanh so với trẫm thích hợp hơn thống ngự thiên hạ, thích hợp hơn làm nhân tộc chi chủ. Lúc trước ngươi hướng về trẫm đồng ý, đối với trẫm ưng thuận lời thề, cũng không phải nói như vậy. Vì lẽ đó ta phá thề, cũng đồng ý trả giá vì thề đánh đổi. Bệ hạ khả năng không muốn thừa nhận, nhưng mà Sở Hy Thanh xác thực đã là nhân tộc thứ đời thứ tư Thánh Hoàng. Một tay cứu vãn nhân tộc suy vi kết cục, hắn đúng là nhân long hai tộc thiên mệnh chi chủ. Vũ Côn Luân nhấc lên hai tay của chính mình, một tầng không bình thường huyết khí ở trên người hắn hiện lên, làm vì Kiến Nguyên đế hiệu lực hơn 20 năm. Hắn cái này một đôi tay nhiễm không biết bao nhiêu máu tanh, cũng ngưng tụ lượng lớn huyết sát. Hắn vốn có thể dùng mộng huyễn chi pháp giải quyết những thứ này sát linh, để bọn họ ở mộng ảo bên trong tiêu trừ oán hận. Vũ Côn Luân lại không làm như thế. Đây là hắn nhất định phải gánh vác nhân quả, nhất định phải trả giá cao. Vũ Côn Luân lập tức lại ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, lại vạn phần mong đợi nhìn Vọng Thiên Hống. Bệ hạ, thế giới hiện nay, Táng Thiên Thần Tôn tuy đã chết vong, Lý Văn Hoàng cũng đã bước vào bàn cổ chúa tể Chi Lâm. Càng có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quật khởi tại Nam Thiên Chi Cực, chiến lực đuổi sát tổ thần. Hiện nay chỉ cần Sở Hy Thanh nắm giữ Vọng Thiên Hống, như vậy phàm thần hai giới đều sẽ đem lại lần nữa do nhân tộc chấp trường, nhân long hai tộc phục hưng. Ngay khi hôm nay, những năm gần đây, người ta làm vì giải phong đế oa, để rất nhiều nhân tộc anh kiệt làm ra hy sinh. Như vậy hiện tại, cũng không ngại do hai người chúng ta làm vì nhân long hai tộc tương lai hy sinh một lần. Bọn họ là Sở Hy Thanh cừu nhân, là hại chết Sở Hy Thanh cha mẹ thủ phạm. Bọn họ không thể không chết, bằng không Sở Hy Thanh nhai tí đao liền không hoàn mỹ, sẽ có khuyết điểm. Nhưng mà hắn cái này cái tính mạng, như chỉ là như thế lẳng lặng chờ đợi tử vong, chờ đợi Sở Hy Thanh đem hắn mai táng, há không phải đáng tiếc. Vũ Côn Luân nghĩ ngợi nói chính mình vẫn phải là làm những gì. Tỉ như âm thần Nguyệt Hy cùng thần bàn nhược vẫn ở dành cái này nhằm vào các thần binh khí. Kiến Nguyên đế nghe vậy lại là sắc mặt tái xanh. đã tức giận đến cả người run. Một thân áo tay áo đều ở rung động. Nguyệt Hinh lại phẩy tay áo một cái. Ra hiệu bên cạnh mấy cái thuật sĩ. Đi tới mấy cái trận khu phương vị. Thay thế Vũ Côn Luân chủ trì trận pháp. Liền như nàng trước phán đoán. Cái này thượng vị vĩnh hằng cấp âm dương điên đảo chi pháp một khi bắt đầu. Hình thành rồi tuần hoàn tư thế. Liền rất khó kết thúc. Thế liền tựa như bánh xe. Cuồn cuộn về phía trước. Hiện tại Vũ Côn Luân. Chính là dưới bánh xe hòn đá nhỏ. Hắn có thể thoáng trở ngại này bánh xe về phía trước tư thế. Chỉ khi nào có người ở bánh xe mặt sau đẩy một cái. Tăng một chút lực khí. Là có thể đem ép tới. Mà bọn họ Thái Âm Thần giáo cung dưỡng mấy vị thuật sĩ. Tuy rằng ở pháp thuật trình độ trên không bằng Vũ Côn Luân. Thậm chí cũng không bằng Đại Ninh triều cung phụng mấy vị thuật sư. Nhưng có đầy đủ năng lực để tòa này trận pháp. Tiếp tục hoạt động đi xuống. Quả nhiên là một cái nuôi không quen chó. Đối phương dù sao cũng là chiến lực cường đại. Để rất nhiều thượng vị vĩnh hằng đều kiêng kỵ vạn phần tồn tại. Nguyệt Hinh không có tùy tiện động thủ. Nàng một tay cầm kiếm. Lạnh lùng nhìn Vũ Côn Luân. Ta kỳ thực thật tò mò. Ta xác định ngươi không có ở trận pháp gian lận. Cái kia vọng thiên hống phục chế thể cũng rất sạch sẽ. Bên trong ngoại trừ âm thần tán thành cấm pháp. Còn lại không còn vật gì khác. Âm thần cùng dương thần lực lượng cũng vẫn ở soi sáng nơi đây. Người mộng huyễn chi pháp cũng tuyệt đối không thể để chúng ta rơi vào ảo giác. Ta không hiểu. Hôm nay ngươi đến tột cùng làm sao ngăn cản bệ hạ. Ngăn cản âm thần. Bắt ngươi cái mạng này. Theo mấy vị thuật sư tiếp nhận. Giữa bầu trời âm dương nhị khí. Lại lần nữa bắt đầu rồi tuần hoàn vận chuyển. Vũ Côn Luân không có thử nghiệm ngăn cản. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta không có gian lận. Là do không có cần thiết. Chỉ vì cái này điên đảo âm dương đầu nguồn. Vẫn luôn ở ta trưởng khống ở trong. Nguyệt Hinh nghe vậy sững sờ. Điên đảo âm dương đầu nguồn. Đó là cái gì? Lúc này không chỉ Kiến Nguyên Đế nghi hoặc không thôi. Bốn tổ thi cũng dồn dập ngưng mi. Chiếu thế Ma Đăng tông thần hóa thì lại tâm thần khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến một chuyện, Vũ Côn Luân nói tới đầu nguồn. Hẳn là Đại Ninh triều long khí. Thì ra là như vậy. Tông thần hóa lại chẳng biết vì sao. Hắn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Không nói một lời. Vũ Côn Luân cũng là yên tĩnh không nói. Hắn liền như thế đặt hai tay sau lưng. Mãi đến tận âm dương ngư nhãn bên trong đời đầu vọng thiên hống. Còn có 12 xích long hoàn toàn nghịch đổi phương vị. Hắn mới mở miệng nói. Từng chữ từng câu nói. Là long khí. Bệ hạ hiện tại tụ tập long khí. Là dựa vào ta mộng huyễn chi pháp. Mê huyễn hà lạc hai châu phụ cận mấy tỷ nhân tộc. Còn có phương bắc chư châu đông đảo văn thần quan tướng. Do đó ngưng tụ lại đến nhân tâm ý chí. Có thể bệ hạ liền không nghĩ tới. Nếu như có một ngày. Nếu như ta giải trừ ta bao trùm thần châu phía bắc mộng huyễn chi pháp. Như vậy cái này sắp hoàn thành điên đảo âm dương. Lại sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Trong giây lát này. Kiến Nguyên Đế cùng cái kia tứ đại tổ thi. Còn có Nguyệt Thần đại chủ tế Nguyệt Hinh. Tất cả đều sắc mặt kịch biến. Hết chương.